Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, Đào Mạng. Oành, dường như cụ phong bao phủ cát bụi dâng trào phân tán. Một luồng cuồng bạo khí thế ầm ầm giáng lâm bao phủ ngàn dặm. Ba bóng người tiếp theo một cái chớp mắt từ trong hư không thoát ra. Thần sắc nghiêm túc, ánh mắt ác liệt. Nhìn dưới thân quen thuộc vụn vặt cảnh tượng. Lửa giận trong lòng vô hạn giống như tăng vọt. Đáng chết, lại đến muộn rồi. Ta nhất định phải tiểu tử kia chết. Tìm một chút bốn phía. Tiểu tử kia tuyệt đối không có chạy ra vùng này. Cũng tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia chạy ra vùng này. Liên Sơn Pháp dạy cửu liên đại năng đã đang đuổi đã tới. Cuồn cuộn nguyên thần chi lực giống như là thủy triều mãnh liệt tứ tán. Từng tấc đại địa trong thời gian ngắn hết mức thu nhập đầu óc. Đáng tiếc, vạn dặm chu vi bên trong một lần lại một khắp cả can quét. Nhưng là không nhìn thấy mục tiêu một tia hình bóng. Mấy cái trong ngày thường địa vị tôn sùng trưởng lão tôn giả chỉ có thể nhìn trống trải. Trong lòng vô năng phẫn nộ, dày nặng vô ngần đại địa dưới không biết mấy phần sâu. Vương Nhị lẳng lặng nằm ngửa cũng không biết đang suy tư gì đó. Màu đất thần quang gói hàng lượn lờ toàn thân, dường như sáng rừng rực thâm trầm chùm sáng bên trong chôn giấu một bóng người. Một luồng lại một cỗ như có như không sóng chấn động đứt quãng từ phía trên truyền đến. Màu đất thần quang tích tụ thành chùm sáng dường như gió nhẹ lướt qua mặt hồ nổi lên từng vệt sóng. Gợn lan tan, xem ra người ở phía trên quả nhiên là nổi gióa a. Đúng là thật sự không tốt tiếp tục nữa. Tiếp tục nữa, sẽ không phù hợp cầu thả đích thực nghĩa. Vương Nhị như thế khẳng định nghĩ đến. Có điều, Vương Nhị nhếch lên khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười. Như thế nào đi nữa nổi nóng. Lượng các ngươi cũng không tìm được tiểu gia. Ha ha, trốn. Dưới cái nhìn của hắn, đào động trốn ở trong đất tuyệt đối là khỏe mạnh nhất trốn phương thức. Đại địa dày nặng, đại địa chi lực càng sâu càng nồng nặc. Thiên nhiên suy yếu ngăn cách thần hồn, nguyên thần chi lực, lại phối hợp thêm hắn này một thân thu lại hơi thở bản lĩnh. Quả thực chính là tuyệt phối, nhất để Vương Nhị an tâm đích xác. Phải không, đã lâu trước, còn có cái đại tiền bối lại tăng lên một tầng bảo hiểm tổng hợp. Này còn có cái gì nói? Các ngươi đã không phải vậy ta trốn, vậy ta còn không thể trốn sao? Vương Nhị nở nụ cười. Trước hắn xác thực nghĩ rời đi khu vực này. Đáng tiếc, còn chưa kịp để hắn rời đi khu vực này. Phía trên thì có đại quy mô bạo động. Này không chút nào thêm che giấu tôn giả cấp số uy thế. Trần Chuồng nói cho hắn biết. Đừng nghĩ hắn, chính là truy nã ngươi. Chỉ cần ngươi lộ ra một điểm hình bóng khí tức. Tuyệt đối không buông tha ngươi. Khi thiên huyền dám tuy rằng hiệu quả cường hãn. Một loại quy hư cảnh tôn giả cũng xem chi không ra. Nhưng cũng có thiếu hụt. Không làm được một bên toàn lực bạo phát. Còn có thể thu hút toàn thân khí tức. Đã như vậy, Vương Nhị đơn giản sẽ không đi rồi. Cũng không tin bọn họ còn có thể chân nhất từng tấc đem mấy cây số sâu mấy vạn dặm đại. Địa đều cho vểnh lên rồi. Thừa dịp nhàn rỗi, Vương Nhị hiếm thấy hưởng thụ lấy chập mắt. Tâm tư dường như như diều đứt dây. Theo gió chập chờn bồng bềnh, nhàn nhã, thích ý, vô câu vô thúc, kiếp nạn gì, âm mưu quỷ kế gì, cái gì si mị võng lượng, hết thảy ném ra sau đầu. Chân chính lĩnh hội quá căng thẳng, kịch liệt, hắn mới chính thức rõ ràng, ngủ một giấc hóa ra là như vậy hưởng thụ, hay là qua một giây, cũng hay là qua một ngày, càng hoặc là qua một tháng, ầm ầm ầm, đại địa chìm xuống. Phảng phất phía trên đã xảy ra thiên tai. Quanh một hồi mấy cây số dưới đại địa chi lực đột nhiên tăng lên dữ dội mấy lần. A ngạch, Vương Nhị đột nhiên thức tỉnh. Tim đột nhiên một trống dường như muốn nổ tung. Hai con mắt không cảm thấy một lối. Quanh thân viên cầu một loại màu đất thần quang thình lình trong lúc vô tình đã biến thành hình. Còn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đánh xuống. Miệng nó dựa một chút. Xảy ra chuyện gì? Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Cả người truyền đến giường như bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới trầm trọng. Trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Đây là ngủ bao lâu? Xảy ra chuyện gì? Vù, năm màu châu một trận kêu run. Màu đất thần quang liên y dập dờn mà ra. Bao phủ vương nhị quanh thân màu đất thần quang đoàn nhất thời chịu đến trợ lực. Đình chỉ đánh xuống động tác. Một tia một lần nữa gồ lên lên. Mã Đức, đừng làm cho ta biết là ai làm ra. Vương nhị mặt tối sầm lại cật lực muốn thoát khỏi hiện nay. Trạng thái, không cần nghĩ đều biết. Nhất định là trên mặt đất đám người kia lại đang làm cái gì yêu Nga tử. Không chắc cũng là bởi vì không tìm được chính mình. Lửa giận phát tiết, đơn giản tìm vận may oanh kích đại địa. Sau đó tự mình xui xẻo. Một mực sẽ ở đó một vòng trong phạm vi. Chính mình không phải là hầu tử. Không tốt như vậy bản lĩnh. Nhiều hơn nữa ép một hồi. Hắn cảm thấy không có chuyện gì cũng phải thật sự xảy ra vấn đề rồi. Giữa không trung, chín diệp liên đài huyền không. Đạo đạo pháp hoa mịt mờ lượn lờ. Dường như tiên khí phiêu miểu. Một vị trung tính bóng người đứng thẳng bên trên. Sắc mặt đoan trang. Một thân pháp bào màu xanh dường như tinh không giống như thâm thúy. Mười mấy vị trưởng lão tôn giả cung kính đứng ở phía sau không nói một lời. Hâm mộ nhìn trước người trong lúc vung tay nhấc chân đều là thiên địa sức mạnh to lớn bóng người. Nháy mắt, cửu liên đại năng hai con mắt sáng ngời. Hảo tiểu tử, giấu quá kỹ, có điều có thể coi là tìm tới vị trí của ngươi rồi. Một giây sau, dường như bạch cơ ngọc cốt tay trắng giơ lên. Hướng về cự ly tự thân mấy ngàn dặm ở ngoài phương vị một điểm. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ vang, đại địa sụp đổ. Chỉnh tề mấy dặm chu vi thổ địa dường như cắt bình thường miễn cưỡng lõm vào. Chỗ trống mặt đất đen thùi giống như thiên khanh. Vù, vương nhị thở một hơi. Mới vừa buông lỏng một hồi. Một giây sau cả người phát tởm. Nguy cơ tử vong dường như gần trong gang tấc chuông báo động vang lớn. Kinh khủng hắc ám từ nơi sâu xa kéo tới. Đó là tử vong nơi hội tụ. Không được, sẽ chết. Ý nghĩ lóe lên. Vương nhị không do dự nữa. Trong thời gian ngắn chợt hiện vào bảo tháp bên trong. Cuồn cuộn không dứt linh khí mang theo bàng bạc nguyên lực chen chúc xâm nhập trong cơ thể. Phốc, một cái bảo máu đột nhiên từ trong miệng phun ra. Vương nhị kinh hãi từ nhợt nhạt linh dịch bên trong ngồi dậy. Khe nằm, nếu không thoát được nhanh. Vừa nãy thật sự muốn chết. Tiến vào trong nháy mắt đó. Vừa nghĩ đến rời đi. Một luồng không gì sánh kịp khó có thể hình dung bàng bạc mênh mông lực lượng ầm ầm rơi. Gói hàng quanh thân, hắn cảm thấy không chút nào toán kém thổ hệ thần thông trong nháy mắt phá diệt. Nguồn sức mạnh kia, vương nhị một bên bình phục khí huyết một bên vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh hồi ức. Sức mạnh thật lớn, liền phảng phất phàm nhân thời kỳ xem vũ trụ giống như vậy. Chấn động, rất hồi hộp, nhỏ bé giống như hạt đất cát. Này cũng không phải quy hư cảnh tôn giả có khả năng có sức mạnh. Có câu đài cảnh đại năng đến rồi. Hơn nữa ra tay rồi. Vương nhị sắc mặt khó coi. Dựa vào, Mã Đức khinh người quá đáng a. Uổng lão tử lại trước còn không nhẫn tâm. Lần sau, lão tử gặp một lần người của các ngươi liền giết một lần. Tầng tầng một quyền cho hả giận nện ở nông cạn linh dịch bên trên. Bọt nước tung tóe dập dờn, nổi lơ lửng vụ trạng linh khí, nguyên khí trong nháy mắt phiêu diêu lay động, thiếu một chút, thật sự thiếu một chút sẽ chết vảnh kiều, nếu không có trong một ý nghĩ là có thể trốn lá bài tẩy. Hiện tại tuyệt đối là chết liền cái không còn sót lại một chút cạn rồi. Thật một phen miệng phun thơm ngát, tâm lý kiến thiết, vương nhị lúc này mới từ từ bình tĩnh lại. Sắc mặt tái nhợt bên trong mang theo điểm không bình thường ửng hồng. Trong tròng mắt còn có còn sót lại sát ý. Không được, gần nhất xem ra là không thể đi ra ngoài. Lại chỉ có thể rùa rụt cổ ở trong này rồi. Vương nhị thở dài. Không phải nói nơi này không được. Chỉ bất quá hắn thực sự không có loại kia kiên trì. Lúc mấu chốt hắn có thể nhịn được. Nhưng đem một chuyện chân chính biến thành hàng ngày. Vẫn là không nhịn được cảm thấy một chút chống cự. Lao giật kết hợp mới phải hắn chân chính muốn. Đang muốn ngưng thần khổ tu. Vương nhị lại một ngẩng đầu nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Đúng là đã lâu không đi xem cái khác mấy tầng đích tình huống. Nói không chắc lại có cái gì mổ khóa. Còn có, lần này đúng là phải hơn nhìn có thể hay không xuyên qua tầng thứ 7. Lần trước, dừng lại với tầng thứ 7. Liếc mắt nhìn liền phảng phất tao ngộ đại khinh khủng. Thế nhưng lần này, hắn cũng không tin còn không quá rồi. Ý nghĩ vùng vẫy, bóng người biến mất, theo bảo tháp luyện hóa trình độ sâu sắc thêm. Đúng là dễ dàng hắn vãng lai. Mà giờ khắc này, ngoại giới, đài sen bên trên, Cửu Liên đại năng nhíu mày, không khỏi khẽ ồ lên mà ra. Quái sự, tiểu tử này đã chạy đi đâu? Ý nghĩ nhận biết dưới, phía dưới chỉ có chặt chẽ vững vàng đại địa chi lực. Cơ hồ hầu như đều ngưng tụ ở cùng nhau. Làm sao cũng không thể có thể có người có thể trốn ở trong đó. Nhưng trước đây, hắn lại xác thực thực cảm nhận được có phản kháng gợn sóng. Nói rõ vừa nãy nhất định là có người trốn ở nơi đó. Một cái chớp mắt, người sẽ không có. Ở chính mình dưới mí mắt, sống sờ sờ biến mất rồi. Cửu Liên đại năng buồn bực chính là không tin tà. Hít một hơi hai con mắt thần quang lóe lên. Đại thủ ấn đột nhiên sờ một cái lại đi trên nhấc lên. Mấy ngàn dặm ở ngoài, thiên khanh đột nhiên bị lấp bằng. Một giây sau, vô tận trong tiếng nổ, hơn 10 dặm chu vi trên mặt đất thăng dơ lên. Mấy chục giây, bình địa bên trong đứng vững lên một đạo cao vút trong mây lớn trụ. Giống như nơi lên trời đài giống như vậy. Hạo miểu không thể đo đếm. Mười mấy vị tôn giả trưởng lão không nói gì ngóng nhìn. Tuy rằng kiến thức qua đại năng thủ đoạn, nhưng mỗi một lần nhìn thấy hơi giơ tay nhấc chân đều có thể đổi thiên địa sức mạnh vẫn là không. Nhịn được trong lòng khiếp sợ. Một hồi lâu, Cửu Liên đại năng sắc mặt khó coi. Các ngươi tiếp tục lại địa phương này tìm tòi. Một khi có tình huống, lập tức cho ta biết. Bỏ lại một viên ngọc bội. Bóng người loáng một cái lập tức biến mất tại chỗ. Tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận. Nhưng sự thực, tiểu tử kia chính là ở chính mình dưới mí mắt. Không hiểu ra sao biến mất rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.